Nhân Hoàng Kỳ, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413, chương 414, đánh giết Ô Tư Tàng Đại Vương Tử. Không được, trong đám người, thấy cảnh này, Hoàng Thiên Nhi nhất thời vẻ mặt căng thẳng, cả tiếng lòng đột nhiên căng thẳng, lấy Ô Tư Tàng Đại Vương Tử thực lực, vô luận như thế nào, Vương Sung cũng không là đối thủ. Mà cũng trong lúc đó, lão ưng trong mắt cũng lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hắn mặc dù nói bình tĩnh, nhưng bên trong sốt sắng trong lòng không có chút nào thấp hơn Hoàng Thiên Nhi. Mà sân luyện công xung quanh, đoàn người càng là phát ra trận trận kinh ngạc thốt lên. Kha kha kha, tên tiểu tử này chết chắc rồi. Một đám Ô Tư Tàng đoàn sứ giả kỵ binh tụ tập cùng một chỗ. Từng trận cười gằn, nhìn Vương Sung ánh mắt lại như nhìn một kẻ đã chết như thế. Không có người nhìn kỹ Vương Sung, coi như lại hy vọng đại vương tử người bị đánh bại cũng nhìn ra được. Vương Sung dáng dấp như vậy tuyệt đối không phải cái kia Ô Tư Tàng đại vương tử đối thủ. Hừ, đây chính là ngươi tự tìm, đâu có gì lạ đâu. Sân luyện công biên giới Lâu Vũ bên trên, gió nhẹ từ từ. Một đạo hồng lư tự bóng người hai tay chống dựa vào lan can. Cũng là từng trận cười gằn. Hồng lư tự không thể đi đối phó Vương Sung. Thế nhưng nếu như là Vương Sung chính mình muốn chết, thì nên trách không cho bọn họ. Coi như là Thánh Hoàng đến rồi, cũng trách tội không tới bọn họ trên đầu. Vào lúc này duy nhất còn đối với Vương Sung duy trì tự tin, chỉ sợ cũng chỉ có chính hắn. 20 trượng, 10 trượng, 8 trượng, thời gian vào đúng lúc này phảng phất chậm lại vô số lần. Vương Sung ánh mắt trong vắt, liền ở khoảng cách Ô Tư Tàng đại vương tử còn có 6 trượng thời điểm. Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức bất ngờ xảy ra chuyện. Vèo, Vương Sung bàn tay run lên, một đạo hàn quang nhanh như chớp, trong chớp mắt xuất hiện giữa trời. Bất quá này một đạo hàn quang nhưng cũng không là hướng về Ô Tư Tàng đại vương tử đi, mà là hướng về Ô Tư Tàng đại vương tử dưới bước lúa mì thanh khoa ngựa đi. Vù, chỉ là trong nháy mắt, Vương Sung khảo khảo lớn nhỏ, cương khí thiết y, liền tiến vào lúa mì thanh khoa ngựa trương mờ. Miệng rộng bên trong, từ miệng trong nháy mắt không vào bụng bên trong, như thế khoảng cách ngắn. Liền ngay cả Ô Tư Tàng đại vương tử đều phản ứng không kịp nữa. Xì, liền ở hai người sắp va vào trước một sát na, Bạch Đề Ô ở tốc độ đạt đến đỉnh cao, gần như không có khả năng thay đổi phương hướng tình huống. Đột nhiên rẽ ngang, lấy chỉ trong gang tấc, vẽ ra một đạo hình cung, trong chớp mắt ở Ô Tư Tàng đại vương tử trước người ngoài mấy trượng. Thác thân mà qua. Một chiêu này, không chỉ là toàn trường khán giả nhìn sững sờ, liền ngay cả Ô Tư Tàng đại vương tử đều chấn động rồi. Mọi người xung quanh, tốc độ càng nhanh, trong khoảng thời gian ngắn muốn thay đổi phương hướng thì càng không dễ dàng. Bởi vì to lớn quán tính, tuyệt không phải dễ dàng như vậy tiêu trừ. Tùy tiện trong lúc đó thay đổi phương hướng kết quả. Chỉ biết dùng chiến mã không chống đỡ nổi tự thân quán tính. Cuối cùng đứt gân gãy xương, ngã đỗ lại trình bày. Nếu muốn làm được điểm này, tuyệt không phải phổ thông chiến mã cô lấy làm được. Âm âm âm, còn không kịp ngẫm nghĩ nữa. Chiến mã long long, Ô Tư Tàng đại vương tử dưới bước lúa mì thanh khoa ngựa hí minh một tiếng. Lại như một khối dung chuyển nham thạch ở cao tốc độ tình huống mang theo Ô Tư Tàng đại vương tử té ra ngoài, veo, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Sung ở lao ra vài chục trượng về sau, đột nhiên một cái S hình quay về, nhất thời đi mà quay lại, tốc độ chẳng những không có giảm thiểu, trái lại gia tăng rồi không ít, nhân thương hợp nhất. Màu bạc mũi thương xa xa chỉ vào mới vừa từ xác ngựa trên đứng lên Ô Tư Tàng đại vương tử. Xông tới, không được, hình rắn quanh co, người trẻ tuổi này làm sao sẽ cao như vậy cấp cưỡi cấp. Xa xa, nhìn thấy Vương Dung sử dụng tới một chiêu này, Ô Tư Tàng đại tướng Đô Tùng Mãng Bố Chi con ngươi co rụt lại. Trong nháy mắt nhận ra Vương Dung triển khai cái môn này tinh diệu cưỡi ngựa. Cả người sắc mặt cũng thay đổi, hình rắn quanh co, đây là trong thiên hạ cao cấp nhất cưỡi ngựa một trong. Ở chật hẹp trong phạm vi, cái kia chút đỉnh cấp này ngựa có thể ở không giảm tốc độ, không đình chỉ tình huống, đem tốc độ trong thời gian ngắn tăng vọt, đồng thời đem phương hướng đến cái 180 độ đại hồi hoàn. Ở kỵ binh xưng hùng, chuẩn bị được coi trọng chiến trường bên trên, cái này cưỡi ngựa tác dụng có thể tưởng tượng được. Bất quá mặc kệ là đại đường vẫn là tại Ô Tư Tàng, cái môn này cưỡi ngựa đều không phải là người bình thường có thể khống chế, chí ít cần muốn đạt tới võ tướng cấp bậc mới có thể đem chiến mã khống chế đến loại kia tinh diệu nhỏ xíu mức độ. Vô luận như thế nào, này đều không phải là một cái bình thường thế gia thiếu niên hoặc là kinh thành công tử có thể nắm giữ. Vương Dung triển khai thật sự là quá thông thạo, một loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ trong lòng dâng lên. Đô Tùng Mãng Bố Chi trong lòng căng thẳng, vèo một tiếng, không chút nghĩ ngợi từ trong đám người bắn nhanh ra như điện. Đô Tùng Mãng Bố Chi phản ứng đã rất nhanh, nhưng Vương Dung phản ứng càng nhanh hơn. Ầm ầm ầm, to lớn sân luyện võ, Vương Dung một ngựa tuyệt trần, địa liệt thiên băng, Bạch Đề Ô tốc độ, thêm vào Ô Truy Quang Hoàn cùng Vương Dung thực lực của tự thân. Thời khắc này, Vương Dung đầy đủ có bễ địch chân võ 5 tầng cường giả thực lực. Đến đây đi, Vương Dung bỗng nhiên quát chói tai một tiếng, trong tay trường thương màu bạc nổ bắn ra kinh thiên ánh sáng. Thời khắc này Vương Dung, thần uy lẫm lẫm, còn như chiến thần giống nhau. Mà cùng lúc đó, sân luyện võ, chiến mã bị giết Ô Tư Tàng đại vương tử cười gằn ác độc một tiếng. Đột nhiên là một kiện không ai từng nghĩ tới sự. Đối mặt Vương Dung một đòn toàn lực, hắn chẳng những không có lùi về sau né tránh, trái lại rút ra trường đao, không tránh không né, hướng về Vương Dung toàn lực bổ tới. Đối với trên thân lộ ra đầy trời kẽ hở, hoàn toàn không để ý. Khốn nạn, đê tiện, vô liêm sỉ, lại dùng một chiêu này. Ngoặc kép, thấy cảnh này, sân luyện võ quần tình xúc động phẫn nộ, đoàn người dồn dập giận mắng lên. Đối với ở trước mắt tình cảnh này, mọi người không thể quen thuộc hơn được. Ô Tư Tàng đại vương tử rõ ràng là giở trò cũ, muốn dùng thân thể của chính mình làm thuẫn, dùng trước đối phó cái kia chút con cháu thế gia phương pháp, lại lần tới đối phó Vương Dung. Hừ, đây chính là ngươi muốn chết, ai cũng không trách. Vương Dung thấy cảnh này, bất đồng cười lạnh, hoàn toàn là nhìn người chết giống nhau nhìn Ô Tư Tàng đại vương tử. Ô Tư Tàng đại vương tử muốn dùng chiêu này tới đối phó hắn, vậy thì thật là tìm nhầm người. Người khác hay là sợ ném chuột vỡ đồ, không dám giết hắn, nhưng hắn Vương Dung tuyệt đối không lần nữa bày ra. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Vương Dung nhân mã hợp nhất, rốt cục cùng Ô Tư Tàng đại vương tử ở giữa không trung tầng tầng va chạm đến cùng một chỗ. Giống như hai viên sao chổi ở trong hư không chạm vào nhau. Vô cùng kinh khí bao phủ bốn phía, như cuồng phong quét lá rụng như thế càn quét cả sân luyện công. Ầm ầm, liền ở nhân mã va chạm chớp mắt, Vương Dung đột nhiên từ trên lưng ngựa bắn lên. Khanh, mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng, một thanh hàn quang lóe lên, Vương Dung đầu dưới chân trên, trong tay út tiêu kiếm ở Ô Tư Tàng đại vương tử nhất xử trí không kịp đề phòng chớp mắt, hung hăng đâm vào đỉnh đầu của hắn huyệt bách hội. Thời gian liền như vậy hình ảnh ngắt quãng, ân hồng dòng máu giống như suối phun giống nhau từ Ô Tư Tàng đại vương tử đỉnh đầu gào thét mà xuống, che mất con mắt, khoản lông mày, mũi, môi. Ô Tư Tàng đại vương tử mở lớn mắt, môi nhúc nhích nhưng một câu nói đều không nói ra được. Ầm ầm ầm, thân thể phảng phất cọc gỗ, đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc ngã xuống. Mãi cho đến cuối cùng, Ô Tư Tàng đại vương tử con mắt đều trợn trừng lên. Tựa hồ không thể tin được Vương Sung thật sự dám giết hắn. Hai nước trở mặt, Ô Tư Tàng đế quốc cùng Đại Đường chiến tranh. Hơn triệu lê dân bách tính cuốn vào trong đó. Vô số chiến sĩ ngã xuống xa trường. Hắn là liền không sợ sao? Hắn chẳng lẽ không biết đạo loại hậu quả này sao? Hắn lại thật sự dám giết hắn. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, sân luyện võ đột nhiên bùng nổ ra một trận trời long đất lở hoan hô. Thời khắc này, mặc kệ có biết hay không Vương Sung, cũng mặc kệ là cái nào thế gia con cháu, đều không tự chủ được giơ lên hai tay, hưng phấn hoan hô lên. Vương Sung làm được, Vương Sung lại thật sự giết cái kia hung hăng Ô Tư Tàng đại vương tử. Răng rác, một khối gỗ lan can lơ đãng vặn xuống. Phủ cận Lâu Vũ bên trên, Hồng Lư tự một tên quan chức hung hăng một trưởng nện ở trên lan can. Khốn nạn, vương gia đây là muốn tạo phản sao? Hồng Lư tự quan chức sắc mặt xanh lét phiếm tử, giam ở trên lan can bàn tay, càng là lớn lên từng cái gân xanh, bởi vì quá độ khiếp sợ cùng phẫn nộ. Thân thể của hắn đều kích động run rẩy lên. Ô Tư Tàng đại vương tử, Ô Tư Tàng đại vương tử, vương gia cái kia nghiệt xúc, lại đem hắn giết, đây là thiên đại tai họa. Hắn đến cùng có biết không đạo hắn làm cái gì a? Trong chớp mắt này, hắn chỉ cảm thấy chân đều đứng không vững, trời đều muốn thay đổi, mà cả Lầu Vũ bên trong, chỉ cần là đối với chính trị hiểu một chút Hồng Lư tự người. Thời khắc này toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ đã linh cảm đến một hồi to lớn tai họa rồi. Đồng dạng trắng xám cũng xuất hiện ở một đám người khác trên mặt. Ô Tư Tàng đại vương tử, hắn lại thật sự giết hắn. Hoàng Thiên Nhi nắm thật chặt ống tay áo biên giới, khuôn mặt nhỏ trắng xám. Vương Dung lấy yếu thắng mạnh, cái này vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tình. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Thiên Nhi lại bị một chuyện khác trùng kích trong lòng hoảng sợ. Ô Tư Tàng đại vương tử chết rồi, mà lại là bị Vương Sung chém giết. Nàng đã có thể linh cảm đến một hồi kịch liệt bão táp. Hơn nữa vương gia chính là cơn bão táp này trung tâm. Hoàng gia vừa nương nhờ vào vương gia. Vương gia bị tịch cuốn vào. Hoàng gia chỉ sợ cũng như thế chạy không thoát. Vương Sung quá vọng động rồi. Tiểu tử, lấy mạng. Trong chớp mắt, một tiếng bao hàm tức giận hét lớn truyền đến, đánh gãy tất cả mọi người hoan hô. To lớn sân luyện võ, một luồng cuồn cuộn cương khí kim màu vàng óng dòng lũ. Mênh mông cuồn cuộn, có như tuyết lở giống như vậy, hướng về Vương Sung bao phủ mà đi. Cùng này cỗ ẩn chứa khí tức hủy diệt sức mạnh so với Vương Sung cùng Ô Tư Tàng đại vương tử vừa chiến đấu quả thực giống như cháu đi thăm ông nội như thế. Đòn đánh này, mang giận mà phát, chỉ sợ sắt thép đều muốn ép thành bột mịn, chớ nói chi là thân thể máu thịt. Không được, lão ưng giật nảy cả mình, không chút nghĩ ngợi giơ cánh tay lên phát ra tín hiệu. Oanh, một cây thô to tên sắt lôi ra một đạo thật dài màu trắng sóng khí. Lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về sân luyện công bắn tới. Nhưng mà thần tiễn thủ phát ra thô to tên sắt bắn ở cương khí màu vàng kim dòng lũ bên trên. Nhưng phát ra bắn trúng thép như sắt thép nổ vang, trực tiếp bị đánh bay ra, còn ở giữa không trung liền vỡ thành từng đoạn. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, không ai từng nghĩ tới Ô Tư Tàng trong đám người còn ẩn tàng cao thủ như vậy. Liền ngay cả lão ưng đều phản ứng không nổi. Công tử, lão ưng trong lòng cảm giác nặng nề, không chút nghĩ ngợi xông ra ngoài. Thế nhưng vào lúc này đã không còn kịp rồi. Mắt thấy Vương Sung liền mất mạng cương khí màu vàng kim dòng lũ phía dưới. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bên tai đều nghe được một cái thanh âm thật thấp. Đô Tùng mắng Bố Chi, nhanh như vậy liền dễ kích động sao? Thanh âm không lớn, nhưng chính là như vậy một câu. Cái kia mênh mông cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa cương khí kim màu vàng óng dòng lũ thật giống như gặp cái gì thiên địch giống. Như vậy, trong chớp mắt im bặt đi, cứ như vậy bỗng nhiên trong đó, thật giống như thời không dừng lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.